Trái tim của tuyết, chương 1-1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura Davichi sau được đổi tên thành Sakura Kinomoto, lý do đọc truyện sẽ rõ. Người con gái mang nét đẹp một loài hoa anh đào, mái tóc nâu trà và đôi mắt ngọc lục bảo luôn khiến ánh nhìn của đối phương không khỏi ngẩn ngơ. Là một cô gái trong sáng, hồn nhiên, tốt bụng, sau biến cố gia đình khiến nó mất đi bản chất vốn có trở thành một con người lạnh lùng, con tim chất chứa sự thù hận. Li Xiaoran, đại thiếu gia của nhà họ Li, tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn SJS lớn nhất thế giới, còn là bang chủ khát máu của bang Hắc Long. Một tổ chức xã hội đen có thế lực lớn nhất thế giới ngầm. Anh sở hữu một khuôn mặt điển trai luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi đôi mắt hổ phách sắc lạnh của mình. Tomoyo Daidoji, cô gái hiền lành tốt bụng, là bạn thân từ nhỏ của Sakura, cô nàng sở hữu mái tóc và đôi màu tím dễ thương, rất thích thiết kế quần áo cho Sakura. Tomoyo là tiểu thư của nhà tài phiệt Daidoji đứng thứ hai thế giới. Erion Hiragizawa, là con trai nhà kinh doanh khá giả trong thành phố có cổ phần trong tập đoàn The Un, lanh lợi, phóng khoáng, rất mềm lòng, thông minh. Mái tóc và đôi mắt xanh thảm hút hồn phái nữ, chiếc kính tròn tô điểm cho chàng thêm vẻ thư sinh. Toya, anh trai của Sakura, là một người lạnh lùng, ít nói, thường xuyên trêu chọc Sakura. Yukito, anh trai của Seri, là người hiền lành, tốt bụng, nụ cười ấm áp, hết mực yêu thương em gái mình. Seri là ai thì đọc truyện các bạn sẽ biết. Beck Mary, là một người Hàn Quốc có mái tóc và đôi mắt màu đỏ. Từ khi mang cô thoát khỏi vòng vây của lửa, cô luôn nghe theo lời anh, việc lớn nhỏ gì anh nhờ cô làm đều được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. Li Meilin, là em họ của Xiaoran, cô nàng vô cùng tinh nghịch và quậy phá, cô nào có gương mặt trẻ cân với đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu xanh thẳng cột hai bên, lúc nào cũng tự xưng mình là hôn thê của Xiaoran. Soji Okita, bạn thân từ nhỏ của Xiaoran, luôn bên cạnh Xiaoran giúp đỡ anh từ việc lớn đến việc nhỏ. Faide Flarit, con trai tập đoàn Flarit, một người luôn coi trọng sĩ diện hơn bất cứ điều gì, mưu mô đầy thủ đoạn, bất chấp mọi thứ để có được điều mình muốn. Ayumi, người con gái luôn bên cạnh Fai, một lòng yêu Fai nhưng không được đáp trả, ả ta sinh thù hận luôn bày mưu hại Sakura. Cách chương.